Đế quốc bại gia tử. Chương 215, dân chúng quy phục. Góc truyện audio.com. Thật lớn đúng khu công trường. Như thế nhiều người đều là yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này bọn họ đều bị rung động. Tin tưởng một màn này sẽ bị vĩnh viễn nhớ. Ở nơi này một ngày, một cái tuấn lang thiếu gia, một cái thiếu gia nhà giàu. Hắn trầm giọng giữa tai. Nếu như có, vậy ta chính là thần. Cái này là như thế nào hào ngôn? Lại là như thế nào nhìn bằng nửa con mắt? Thẳng chấn bọn họ tâm thần run rẩy. Chu Thanh dẫn đầu một đầu gối mà quy. Hô to, chấm, thề chết theo Khang thiếu gia. Thề chết theo Khang thiếu gia. Tại chỗ tất cả gia tộc tư binh đều là ngay ngắn mà quy. Hoặc giả là bị tiếng này thế nơi chấn động. Lại hoặc giả là bị Vương Khang khí thế bị nhiễm. Dân chúng có người vậy bắt đầu quỳ xuống. Có người thứ nhất, rồi sau đó giống như là đẩy ngã quân bài domino. Lục tục có người đi theo. Không lâu lắm, tất cả mọi người đều là quỳ xuống. Bọn họ ánh mắt nóng như lửa. Vào giờ khắc này, bọn họ đã không phải là huyện Tân Phụng dân trong thành, mà là Phú Dương bá tước thần dân. Kém một chữ, khác biệt một trời, biểu thị, bọn họ đã quy phục. Lý Thanh Mạn cùng Lâm Ngữ Yên mắt đẹp lưu truyền, tuyệt trần tia sáng nhìn Vương Khang. Chỉ có hai người bọn họ là đứng, bởi vì các nàng là Vương Khang người phụ nữ. Từ nay về sau, ta chẳng muốn lại nghe được bất kỳ thần quỷ nói đến. Vương Khang trầm giọng mở miệng, tựa hồ trước mắt một màn này. Ngay tại hắn theo dự liệu vậy, sửa đường, không là vì ta mà tu, là chính các ngươi, là huyện Tân Phụng tương lai, không có gì có thể ngăn trở. Hiện tại, đi trở lại các ngươi cương vị, cầm lãng phí công lúc đó, bù lại, nghe tiếng này, mọi người mới là đứng lên, mà mới vừa rồi bởi vì sơn thần chuyện uể oải, đều là biến mất. So với trước đó càng thêm mấy phần đầy đủ hăng hái. Vận chuyển tổ ba người ở chỗ nào? Giả Bân hô to. Ở nơi này. Chúng ta ở nơi này. Quảng cáo. Theo ta bắt đầu làm việc. Vận chuyển năm tổ người ở đâu? Tu đá thở. Chiếc đỉnh chống đỡ người ở đâu? Từng đạo thanh âm này thay nhau vang lên. Cuối cùng hội tụ thành hai chữ. Bắt đầu làm việc. Bắt đầu làm việc. Tất cả mọi người đều tỉnh nhiên một nhóm. Hăng hái mười phần. Phú Dương bá sinh tốt con trai à. Lan can bên ngoài Lê Chính thở dài nói. Bỏ mặc chúng ta cùng hắn đánh cuộc thắng thua. Cũng lưu ở chỗ này đi. Tịch đại sư ánh mắt sâu xa. Bây giờ nhìn lại. Có lẽ vị thiếu gia này thật có thể làm được. Chúng ta không cách nào làm được sự việc. Mấy người quen biết gật đầu. Biểu thị đồng ý, công trường lần nữa bắt đầu làm việc. Lần này nguy cơ vậy hoàn toàn giải trừ. Dân chúng quy phục, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là, lúc này kết thúc, lần này chuyện kiện bùng nổ. Ở trong này có không ít người đều là núp trong bóng tối. Quạt gió thổi lừa, rất rõ ràng bọn họ cũng không phải chân chánh tới làm việc. Là bị người sai phái. Mang mục đích tới, gặp được khôi phục bình thường. Vương Khang xuống đài cao hướng về phía tới đây Chu Thanh hỏi. Như thế nào, cha ra nhiều ít trà trộn người. Trước mắt phát hiện rõ ràng có hơn 30. Chu Thanh kêu, hỏi không, cũng là người nào. Ta biết, đây là lão đạo sĩ bận bịu mở miệng. Hắn bị mấy cái sĩ tốt trông coi. Một mực ở chỗ này. Mà Lý Nhị Nghiêu chính là bị Vương Khang để cho chạy. À, là ai? Vương Khang hỏi. Cái đó, ta nói. Có thể hay không không dùng ăn cái này chậu than lừa. Lão đạo khó nhọc nói. Nghe lời này, mấy người đều là cười. Lão đạo sĩ này còn thật có ý tứ. Không cần ngươi nói. Ta cũng biết, là Đổng Dịch Võ đi. Vương Khang nói thẳng. À. Người biết, lão đạo ngạc nhiên, Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Trừ hắn còn có thể là ai? Khang thiếu gia, những người đó xử lý như thế nào? Chu Thanh xin phép, giải đến mỏ sắt bên kia. Làm lao dịch, Vương Khang phân phó. Bên kia đang giàu không đủ nhân viên. Bất quá chuyện này, cũng cho hắn xách ra cái tình. Lao công nhất định phải giữ thuần túy. Nếu như chui vào người có lòng, phiền toái không nhỏ, nhất là giống như là xi măng. Giã thiết luyện thép những thứ này, đều là cái thời đại này không có tiên tiến sản vật. Nhất định phải nắm ở bên trong tay mình. Vương Khang lạnh lùng nói. Thông báo Thanh Nhị Nương. Đem tất cả lao công cặn kẽ phân biệt. Ngoài ra có chiêu mộ người mới. Muốn nghiêm ngặt thẩm tra. Chu Thanh lĩnh mệnh đi. Rồi sau đó Vương Khang đưa ánh mắt chuyển hướng lão đạo. Nói một chút đi. Nói gì? Lão đạo kinh hoàng hỏi. Nói một chút ngươi từ đâu tới đây? Làm sao bị Đồng Dịch Võ an bài? Phải phải, lão đạo sĩ bận bịu kêu. Lại cũng không có mới vừa rồi được nghiêm trang đạo mạo. Hiển nhiên là bị Vương Khang mới vừa rồi khí thế. Hù dọa, ta là Vĩnh Châu người. Sư Từ Phong chân nhân. Thuở nhỏ học tập ngũ hành đạo pháp. Nói tiếng người, Vương Khang trực tiếp quát. Ta chính là tên giang hồ lừa bịp. Dùng điểm mánh khóe nhỏ. Lăn lộn kiếm miếng cơm. Lão đạo bận bịu được đổi lời nói. Nhưng rất ít lỡ tay. Vậy xông ra chỉ đích danh tiếng. Gặp được Vương Khang sắc mặt không tốt. Lão đạo lại là nói. Dĩ nhiên Khang thiếu gia ngài hỏa nhãn tinh tình. Điểm nhỏ này mánh khóe. Nhất định là không gạt được ngài. Lão đạo đánh cái nịnh bợ lại nói. Ngay tại ngày hôm trước. Vĩnh Định Bá người tìm ta. Cho ta tiến cử đồng thứ sử. Vĩnh Định Bá. Vương Khang cau mày. Chính là Vĩnh Định Bá người. Xem ra bọn họ cũng là câu kết lên. Vương Khang suy nghĩ sâu xa. Lại nói. Nói tiếp. Sau đó Đồng Dịch Võ liền an bài ta tới. Để cho ta cùng Lý Nhị Ngưu đồng mưu. Chỉnh ra tới đây một bộ. Đầu độc nhân tâm. Khang thiếu gia. Ta là bị bắt buộc à. Ngài suy nghĩ một chút. Một bên là Vĩnh Định Bá. Một bên là Đồng Thứ Sử. Ta không phản kháng được à, ngài liền bỏ qua cho ta đi. Lão đạo liên tục cầu xin tha thứ. Quảng cáo, sau này có dám sẽ đi lừa. Vương Khang hỏi, không dám, cũng không dám nữa. Lão đạo bận bịu nói, cút đi, à, để cho ngươi cút không nghe được sao. Vương Khang nhàn nhạt nói một câu, ngài để cho ta đi. Lão đạo kinh nghi hỏi. Làm sao thật chẳng lẽ muốn ăn cái này chậu than lửa không được? Không, không, lão đạo bận bịu lắc đầu. Vương Khang thì xoay người chuẩn bị rời đi. Vậy không lại để ý hắn. Một cái tên giang hồ lừa bịp. Vậy thành không là cái gì khí hậu? Tuổi tác lại lớn như vậy. Tổng không thể vậy đưa đến mỏ sắt bên kia. Đào mỏ đi, lão đạo đầu tiên là đại hỉ. Rồi sau đó lại có do dự. Qua một lúc lâu cắn răng một cái. Đi theo Vương Khang. Làm sao? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Ta muốn cùng ngài. Khang thiếu gia. Lão đạo trầm giọng nói. Ngươi. Đi theo ta. Chấm. Vương Khang kinh ngạc. Liền liền người bên cạnh cũng là như vậy. Xem ngài gương mặt thiên đình đầy đạn. Đỉnh đầu mây tía chứa thăng. Tường vân lượn lờ, ta xem ngài chính là lớn thần truyền thế à, không? Ngài chính là thần, lão đạo tránh ra bận bịu nói. Nói tiếng người, cái đó, ta chẳng muốn lại lắc lư gạt người. Ta muốn cùng ngài, là ngài làm việc, à, nghe lời này. Vương Khang hứng thú, muốn cùng ta có thể. Nhưng ngươi được trước nói cho ta, ngươi có thể là ta làm gì? Ta biết chiêm tinh coi quẻ, biết tay tướng xem mệnh, gặp được Vương Khang sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lão đạo lập tức im miệng, không nói được, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết dùng giấm viết giấy, sau đó dùng lửa nướng liền hiển lộ. Chính ta nghiên cứu à, lão đạo bận bịu nói, ta chẳng những biết cái này, còn sẽ những thứ khác. Phải, lưu lại ngươi. Vương Khang mở miệng, nếu ở phương diện này có nghiên cứu thiên phú, cái lão đạo sĩ này có lẽ thật có thể giúp trên mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.